Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 475 đến 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói, không liên quan gì đến tôi. Nguyễn Tinh Vãn cười gượng vài tiếng, rõ ràng không tin. Cô bước đến gần chướng ngại vật, dùng đèn pin để xem có chỗ nào có thể vượt qua được không. Phía sau, giọng nói không nhanh không chậm của Chu Tử Thâm vang lên. Đây là đường núi, sạt lở là chuyện bình thường. Mỗi sáng đều có người đến dọn dẹp. Nguyễn Tinh Vãn không để ý đến anh. Cô cởi giày cao gót, định thử xem có thể trèo qua đá không. Chu Tử Thâm nhìn cảnh đó, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng. Anh đưa tay bóp sống mũi, rồi bước tới với đôi chân dài. Quanh chướng ngại vật còn có rất nhiều mảnh đá vụn. Nguyễn Tinh Vãn không những không trèo qua được, mà còn bị đau ở chân. Khi cô không biết đã thử trèo lên bao nhiêu lần, đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo cô. Giây tiếp theo, cô bỗng cảm thấy mình được nhấc lên khỏi mặt đất và được Chu Tử Thâm bế xuống khỏi đá. Chu Tử Thâm nói, tôi thật sự tò mò. Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn không chịu thua mà đáp trả. Tôi cũng tò mò, tại sao Tổng Giám Đốc Chu lại có thể làm những chuyện đáng ghê tởm như vậy? Chu Tử Thâm đặt cô xuống một chỗ bằng phẳng. Thật sự không phải tôi làm. Anh đối với tôi đã chẳng còn chút uy tín nào nữa. Chu Tử Thâm một tay chống lên eo, đôi mắt đen thẫm nhìn cô không nói gì, đôi môi mỏng khẽ liếm. Tùy em. Sau vài giây im lặng, anh lại nói, đêm nay chắc chắn không đi được. Trên núi có chỗ ở, em có muốn đi không? Nguyễn Tinh Vãn không cần suy nghĩ đã từ chối. Không đi, vậy được thôi, em ở đây đợi đến sáng. Tôi đi đây, nói xong, Chu Tử Thâm quay người bước ngược trở lại. Bóng dáng anh nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, lấy điện thoại ra để gọi cứu hộ, nhưng lại phát hiện rằng trên núi không có tín hiệu. Cô lại thử vài lần tại chỗ, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, cô cũng đã kiệt sức. Điện thoại cũng chỉ còn lại 5 pin. Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống bên đường, cảm thấy mũi cay cay. Không biết từ lúc nào, ngay cả tiếng gió cũng ngừng lại. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Trên bầu trời, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Nguyễn Tinh Vãn ôm chặt lấy đầu gối, trong lòng không ngừng chửi rủa người đàn ông đáng ghét đó. Nói gì là thích cô, đến lúc nguy cấp thế này vẫn không ngần ngại bỏ cô lại một mình. Cái gọi là tình cảm của anh quả thật chẳng đáng một xu, chỉ biết mang lại gánh nặng cho người khác. Nguyễn Tinh Vãn càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cộng thêm nỗi sợ vô tận giữa đêm tối, như những cơn sóng dâng trào, bao phủ lấy cô. Nguyễn Tinh Vãn cắn chặt môi dưới, không để mình bật khóc. Khi cô nghĩ rằng đêm nay có lẽ mình sẽ chết ở đây, thì trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Chương 476. Nguyễn Tinh Vãn chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông vừa quay lại. Chu Tử Thâm chỉnh lại quần âu, quỳ một chân trước mặt cô. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng nói chậm rãi, đi với tôi không? Nguyễn Tinh Vãn quay đầu đi, không thèm để ý đến anh, nhưng lại không kiềm chế được mà bật khóc. Thậm chí sau đó, cô khóc đến mức không thể kìm nén. Chu Tử Thâm nhìn thấy vậy, đôi môi mỏng khẽ cong. Được rồi, xin lỗi em, tôi không nên bỏ em lại đây. Tôi không đi xa đâu, chỉ đứng đợi em ở phía trước. Nhưng em cứ bướng bỉnh như vậy. Nghe thấy giọng nói của anh như mang theo nụ cười, Nguyễn Tinh Vãn càng thêm tức giận. Cô nhặt những mảnh đá nhỏ bên cạnh và ném vào bộ vest đắt tiền của anh. Tôi đâu có gọi anh. Anh quay lại làm gì? Em có gọi tôi? Không có. Tôi nghe thấy rồi. Tôi đã nói là không có mà. Tôi, Chu Tử Thâm đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai, trong lòng em luôn gọi tôi, đúng không? Nguyễn Tinh Vãn hít hít mũi. Tôi đang chửi anh đấy. Chu Từ Thâm khẽ cười. Rồi bế cô lên. Em muốn nói gì cũng được. Thấy anh định đi lên núi. Nguyễn Tinh Vãn liền phản đối kịch liệt. Tôi không muốn đi lên đó. Căn biệt thự rộng lớn như vậy. Chỉ có cô và Chu Từ Thâm. Không cần nghĩ cũng biết người đàn ông này lại đang mưu tính chuyện gì. Chu Từ Thâm ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cô. Trên núi có điện thoại bàn. Có thể gọi đến khách sạn ở khu nghỉ dưỡng. Hay em muốn tiếp tục ngồi đây đợi đến sáng. Để khi họ dọn đường, người ta sẽ phát hiện ra em đã C-H-E-T cóng bên vệ đường. Nguyễn Tinh Vãn, cô hỏi. Anh chắc chắn cái điện thoại đó dùng được chứ? Người đàn ông này có thể chỉ đang muốn lừa cô đến đó. Rồi sau đó lại viện lý do rằng điện thoại hỏng. Chu Từ Thâm nói, tôi đã nói rồi, đây không phải là do tôi sắp đặt. Nguyễn Tinh Vãn rõ ràng không tin. Chu Từ Thâm cũng không buồn giải thích thêm. Chỉ ôm cô và tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng hết pin. Xung quanh chìm vào bóng tối hoàn toàn. Điều kỳ lạ là Nguyễn Tinh Vãn không còn sợ hãi như trước nữa. Bên tai cô là tiếng tim đập mạnh mẽ và ổn định của anh. Cô cũng dần thả lỏng hơn. Nhưng ngay lúc đó, cô bỗng cảm thấy đôi môi mình chợt lạnh, như có thứ gì đó vừa nhanh chóng lướt qua môi cô. Nguyễn Tinh Vãn im lặng hồi lâu, không thể chịu đựng được nữa. Cô hỏi, Chu Tổng, anh vừa làm gì đấy? Tôi ôm em bằng cả hai tay. Còn có thể làm gì nữa? Có phải anh vừa trộm hôn tôi không? Chu Từ Thâm giọng điệu bình thản. Không gợn sóng. Trên núi nhiều muỗi. Bị cắn một cái là chuyện bình thường. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười lạnh. Được thôi, là anh bắt đầu trước. Vài giây sau, một tiếng tát chói tai vang lên giữa màn đêm. Còn kèm theo tiếng vang vọng, bước chân của Chu Từ Thâm lập tức dừng lại. Cách chương.